Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 575, cùng một ngày hai đại hội minh. Chương 575, cùng một ngày hai đại hội minh. Đợi cho đông đảo phong hào Đấu La trở về lúc sau, đại sư cũng được biết này chàng kết quả trận đấu. An Nguyệt chiến thắng, nàng trở thành liên quân minh chủ. Biết này cái kết quả đại sư, tựa như ăn như cứt khó chịu. Cùng phụ thân đồng dạng, đại sư hy vọng hải thần có thể tại biển lớn giữa chiến thắng Long Hoàng. Dù sao, hắn cùng An Nguyệt có thù. Một phương diện không muốn trở thành cứu nhân thủ hạ. Một phương diện khác, chính mình khổ tâm tổ kiến đại liên minh. Cuối cùng An Nguyệt thành minh chủ. Này có loại chính mình cố gắng nỗ lực. Cuối cùng cấp cứu nhân làm áo cưới cảm giác. Nhưng là cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương còn là rộng như vậy an ủi chính mình. Trước mắt, còn là trước tiên đem võ hồn điện diệt quan trọng. Đẳng cấp chi hận, trước giải quyết hắn thống hận nhất võ hồn điện. Chờ võ hồn điện không có, tại tới cùng băng cung tính toán Lam Điện Bá Vương Long Tông này bút chướng đi. Đám người trở về lúc sau, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Chính thức hội minh cũng bị chối từ đến ngày mai tiến hành. Mà Đới Thiên Phong thì làm Thiên La Quan thủ tướng chế tạo một tòa cự đại hội minh đài. Dùng cái này tới làm vì hội minh chi địa. Này một kỳ gian, tham gia hội minh thế lực cũng lục tục đến Thiên La Quan. Này một chàng hội minh, tham dự thế lực đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ có Thượng Tam Tông, Băng Cung, hai đại đế quốc, hải thần đảo như vậy đơn giản. Dù sao, đại sư cũng thăm viếng đại lục các đại thế lực. Đem có thể lôi kéo đều toàn bộ lôi kéo đến chính mình trận doanh giữa. Mà hai đại đế quốc tại phế vật, cũng không có khả năng sở hữu phụ thuộc công quốc, vương quốc đều bị võ hồn điện cấp lôi đi. Mà ngày bình thường, cũng có rất nhiều môn phái nhỏ, cùng võ hồn điện có mâu thuẫn, giao hảo Thượng Tam Tông, bọn hắn cũng đều nhao nhao tham gia này chàng hội minh. Chỉ nói là, liên minh giữa vẫn như cũ là lấy Hạo Thiên, Lam Điện, Thất Bảo, Băng Cung, Thiên Đấu, Tinh La, Hải Thần Đảo này bảy đại thế lực làm chủ. Ngày thứ hai, Đấu La Đại Lục một địa phương khác, Võ Hồn Điện, Nguy Nga, rộng rãi đại lý tự thần điện, chính điện trung tâm, mài rũa một bộ võ hồn điện truyền thế hóa thành, Thiên Sứ Trấn Tà Đồ. Nơi này ghi lại võ hồn điện quang huy lịch sử. Theo Thiên Sứ Sáu Cánh Chi Thần trấn áp tà hồn sư bắt đầu, lịch đại giáo hoàng đều tham dự thảo phạt tà hồn sư. Dùng cái này phát triển đến này nhất đại tà hồn sư thế lực, tại đại lục đã không quan trọng gì. Này là võ hồn điện đối đại lục làm ra lớn nhất cống hiến. Bọn họ làm tà hồn sư rõ ràng một cái đạo lý, tại đại lục bên trên hỗn chờ đợi ngươi chỉ có võ hồn điện kia cao ngất phòng giam. Nghĩ muốn tự do, hướng tới sát lục chi đô đi. Đại điện nội bộ, hộ điện kỵ sĩ tại hai bên đứng vững. Thiên Sứ Trấn Tà Đồ phía dưới là hai cái thân phận không thấp bảo tọa. Bảo tọa sau lưng là hai mặt cờ xí giao nhau đặt. Một mặt là võ hồn điện biểu tượng, Thiên Sứ Sáu Cánh cờ xí. Khác một mặt, còn lại là tượng trưng cho đương kim giáo hoàng võ hồn trung yên ma nữ cờ xí. Đại điện hai bên các đặt một loạt vị trí sau lưng đều có một lá cờ, trong đó một bên cái ghế đằng sau cờ xí phân biệt là kim cương voi ma mút, hắc hổ, hỏa báo, tước ong, bạch giáp địa long. Một bên khác cái ghế sau lưng cờ xí thì đại biểu cho ba lạp khắc vương quốc quốc huy, Michelin vương quốc quốc huy, Dostan vương quốc quốc huy. Đại điện lối vào nơi, Hồng Y giáo chủ đứng tại đại điện lối vào, nghênh đón tới này chút chịu võ hồn điện mời mà tới khách nhân nhóm. Hắc Hổ Tông tông chủ trước tiên đến, hắn giao thư mời, tiến vào đại điện nội bộ, đồng thời rất nhanh tìm tới chính mình vị trí. Tại lúc sau, Thánh Long Tông, Tước Phong Tông từ từ, một bên khác lối vào nơi, còn lại là các đại vương quốc quý tộc tiến vào địa phương. Nên tới trên cơ bản đều đã tới. Bọn họ đứng tại các tự tông môn, quốc nhà đại biểu vị trí bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi võ hồn điện đại biểu đã đến. Cũng không lâu lắm, Bạch Y chủ giáo đi vào đại điện trung tâm vị trí. Giật ra cuống họng nói, cung nghênh võ hồn điện giáo hoàng, cùng với cung phụng điện đại cung phụng giá lâm. Hộ điện kỵ sĩ nhao nhao một gối quỳ xuống, nghênh đón võ hồn điện hai vị trí cao vô thượng tồn tại. Giáo hoàng cùng đại cung phụng tồn tại, mà các quốc quốc vương, các đại tông môn tông chủ cũng nhao nhao đứng dậy quỳ xuống. Mà bản có thể miễn đi quỳ xuống Thánh Long tông tông chủ Thác Bạt Hy cùng Tượng Giáp tông tông chủ. Hồ Diên Trấn cũng lựa chọn quỳ xuống. Tại giáo hoàng điện xác lập quyền uy, không phải trưởng lão, phong hào, thấy giáo hoàng cần phải quỳ xuống. Này cái quy củ là dùng tới đối phó Đường Tam, nhưng là hồn sư đại tái lúc sau. Này cái quy củ vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến hiện tại. Một lát sau, đại điện nội bộ hai bên, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm giáo hoàng bảo trượng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông theo bên trái đi vào. Bên phải, còn lại là thân khoác thiên sứ cung phụng bào, dáng người cao lớn võ hồn điện đại cung phụng. Hai người phân biệt đi vào sau, đi vào đại điện trung ương, xem cúi đầu đám người. Bỉ Bỉ Đông nói, bình thân đi, tạ giáo hoàng miện hạ. Ngồi, Bỉ Bỉ Đông nói, nói. Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu các tự ngồi tại từng người vị trí bên trên. Tạ giáo hoàng, tới tự đại lục các phương thế lực cũng phân biệt tìm được các tự vị trí ngồi. Xuống đi, thiên la quan bên trên. Đi qua tinh la đế quốc tu sửa. Hội minh đài đã thành lập được rồi. Quốc gia quốc vương, công quốc công tước, đế quốc hoàng đế, tông môn tông chủ từ từ đã sẵn sàng. Người chủ trì đứng tại lễ nghi đài bên trên. Thì thầm, liên minh minh chủ An Nguyệt miện hạ, xuất lĩnh băng cung chúng hồn sư tham gia hội minh. Hải thần đảo đại tế Ti Ba Tắc Tây xuất lĩnh hải thần đấu La Ba Tắc Tây. Xuất lĩnh hải hồn đảo hồn sư tham dự hội minh. Thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà đại đế, đại biểu thiên đấu đế quốc, cùng với phụ thuộc vương quốc, công quốc, tham gia hội minh. Tinh La đế quốc hoàng đế Đới Thiên Phong bệ hạ, xuất lĩnh Tinh La đế quốc, cùng với phụ thuộc vương quốc, công quốc, tham gia hội minh. Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu, xuất lĩnh Hạo Thiên Tông tông môn hồn sư tham gia hội minh. Ngân Kính Tông tông chủ xuất lĩnh Ngân Kính Tông tham dự hội minh. Người chủ trì tuyên đọc hoàn tất lúc sau, nói, phía dưới, cung nghênh minh chủ đại nhân trước vãng hội minh đài. Hiện trường sở hữu người, vô luận là xuất phát từ chân tâm hoặc là cái gì, đều cùng kêu lên nói, cung nghênh minh chủ trước vãng hội minh đài. Rất nhanh, An Nguyệt liền đạp lên hội minh đài. Nàng liếc mắt qua hội minh đài hai bên ngồi các phương thế lực đại biểu, nói, nhận được chư vị nâng đỡ, làm ta ngồi lên này minh chủ chi vị. Ta An Nguyệt, sau này nhất định mang theo chư vị, hoàn thành lần này liên minh mục tiêu, hủy diệt võ hồn điện. Nói, nàng liền ngồi xuống. Liên minh vạn tuế, minh chủ vạn tuế, võ hồn điện tất diệt. Người chủ trì hô to. Ngay sau đó, sở hữu người đều hô to lên. Tiếng gầm càng là một tiếng che lại một tiếng. Ngồi tại thiên đấu đế quốc đại biểu vị trí bên trên đại sư. Này một khắc, cũng là vô cùng tâm đào bành trướng. Liên minh lên tới đỉnh cấp cường giả hai đại cực hạn. Hai đại 98 cấp siêu cấp đấu la. Rất nhiều phong hào đấu la. Xuống đến có thiên đấu tinh la hai đại đế quốc trăm vạn hùng binh. Thực lực cường đại như vậy. Đây đều là chính mình một tay thúc đẩy. Liên minh vạn tuế, võ hồn điện tất diệt. Đại sư hô to, đương nhiên, người chủ trì câu nói thứ hai rất tự nhiên bị hắn thu liễm đi qua. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.